Chương 85, trận thứ 2, tình báo sát hoạch. Thăng cấp thật nhanh, xem cùng với chính mình trên thân thể không ngừng toát ra quang mang, Lý Thanh không khỏi thỏa mãn gật đầu. Nhìn thoáng qua trò chơi thời gian, Lý Thanh lại đơn giản trả một ít bút, đem đẳng cấp lên tới 158 cấp. Mà lúc này đây, khoảng cách trận thứ 2 tình báo sát hoạch bắt đầu thi thời gian đã không đủ 10 phút. Tình báo sát hoạch hay là đang trận đầu lý luận sát hoạch trong phòng học tiến hành, vẫn là cái kia mấy triệu ngoạn ra, vẫn như cũng là những cái này giám khảo lao sư. Bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, lúc này đây phát xuống tới bài thi nội dung, so với lý luận sát hoạch trận kia còn khó hơn thập bội. Cái này khó ngược lại không phải là bởi vì bài thi nội dung khó, mà là bài thi văn tự, căn bản đọc không hiểu cũng không giống như tiếng Hoa, lại không giống Anh ngữ, ngay cả bồ đào, nha văn, hàn văn những thứ này đều không phải là, hoàn toàn là các người chơi căn bản không nhận biết văn tự mà liền là như vậy văn tự. Làm lần này tình báo sát hoạch bài thi rất nhiều ngoạn gia bắt được bài thi sau đó, lần thứ hai ha hốc mồm, lần trước đã trải qua lý luận sát hoạch biến thái trình độ bọn họ, đang đánh bắt đầu thi quyển phía trước, trong lòng là kịp chuẩn bị, nhưng không ngờ tới, bài thi nội dung, cư nhiên khó đến rồi trình độ như vậy, liền nhìn đều nhìn không hiểu toàn bộ. Thế giới một sát na này, hết thể ngoạn gia tâm lý cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là cờ mờ nờ. Sát hoạch còn có thể khó thành như vậy, cái này bài thi ở trên mã mã một cái đều xem không hiểu, chữ gì mẫu đều không phải là, kết quả này làm sao kiểm tra, làm sao còn bài thi siêu thần liên minh, nhẫn minh cùng Tây Phương giáo đình các loại liên minh công hội tổ chức, thậm chí trước tiên mời tới cấp thế giới nắm giữ vô số môn ngôn ngữ học gia lai hỗ trợ giải đề, nhưng lệnh bọn họ không ngờ tới chính là, nhà ngôn ngữ học trải qua cặn kẽ nhận rõ. Căn bản nhìn không ra bài thi ở trên văn tự thuộc về cái nào loại ngôn ngữ, thuộc về cái nào quốc gia, thậm chí, nhà ngôn ngữ học còn cho rằng, trên địa cầu liền chưa từng tồn tại như vậy văn tự. Mà bắt được bài thi, chứng kiến cái này sâu chát khó hiểu chữ viết, Lý Thanh, nhìn Chu Vi mê man mà gấp ngoạn ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quen thuộc nguyên tắc chính hắn, há có thể nhìn không ra trận này sát hoạch, mục đích đúng là lợi dụng các người chơi xem không hiểu văn tự. Tới khảo nghiệm các người chơi tình báo thu thập năng lực, đối với nhị dạ mà nói, tình báo thu thập năng lực trọng yếu phi thường, bởi vì này thường thường chuyện liên quan đến lấy nhị dạ tính mệnh biết câu trả lời thí sinh nhất định liền ở trong phòng học. Màu đỏ thám xạ dị găng bên trong câu ngọc xoay chầm chầm lấy, Lý Thanh rất nhanh ở phòng học một cái khác góc chú ý tới một cái hành vi tương đối quái dị kỳ quái ngoạn ra. Ở người chơi khác đều rất mờ mịt phát điên muốn phá giải đáp án thời điểm. Hắn lại lặng lặng trốn ở biên giác lặng lặng bài thi, một màn này thật sự là quá kỳ quái. Người này hẳn không phải là ngoạn gia, mà là nở tờ cờ bài thi văn tự sợ rằng liền lao sư môn cũng không nhận được, hắn lại đối đáp trôi chảy. Hắn rõ ràng chính là trận này tình báo sát hoạch đáp án kỳ quái ngoạn gia các loại biểu hiện, cũng làm cho Lý Thanh khẳng định trong lòng quan điểm. Chỉ thấy hắn nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, tiếp lấy một chiếc gương bắn ngược. Lý Thanh rất mau đem kỳ quái ngoạn ra bài thi đáp án toàn bộ chóp nã. Cười nhạt, Lý Thanh dựa theo kỳ quái ngoạn ra đáp án nhanh chóng điền nổi lên bài thi của mình. Mà ở hắn hành động thời điểm, một ít thông minh ngoạn ra cũng chú ý tới trận này tình báo thi chân chính trắc nghiệm nội dung, nghĩ thông suốt điểm này bọn họ, nhanh chóng hướng bốn phía tìm, rất nhanh liền chú ý tới vị này kỳ quái ngoạn ra. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phạm vào khó, khoảng cách xa như vậy. Nên như thế nào lấy trộm bài thi đáp án đâu, có ngoạn gia dùng trạ cờ dạ thao túng nổi lên côn trùng, có ngoạn gia lợi dụng tiểu cầu, cũng có ngoạn gia lợi dụng khí hậu, nói chung, đều là các hiện thần thông, đem các người chơi trí tuệ phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, cũng không có thiếu ngoạn gia bởi vì ăn gian thủ đoạn quá tồi tệ mà bị lao sư giám khảo phát hiện, đưa ra phòng học, bởi từng cái trường thi bài thi cũng không giống nhau, cho nên một lần này đáp án cũng không có giống như bên trên một hồi như vậy hòa bạo. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, sát hoạch tiến hành được 19 phút thời điểm, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ kết giao chính mình giải bài thi, trở thành chúng ngoạn gia đệ nhất nhân, bởi vì liên tục 2 lần đệ nhất nộp bài thi nguyên nhân, hệ thống đem tặng cho hắn vô địch kiểm tra thần danh xưng, vô địch kiểm tra thần, ngoạn gia đeo này danh xưng lúc, phải nhận được trời cao quan tâm, thu được 99 điểm may mắn đáng giá thưởng cho, tốc độ công kích 10%, tốc độ di động 10%. Thông cáo vừa để xuống ra, toàn bộ thế giới lần thứ 2 lâm vào trong chấn động. Rất nhiều ngoạn gia tâm lý nhịn không được nhổ nước bọt đứng lên. Cơ mờ nờ cái này cũng có thể bài thi những cái này văn tự cư nhiên đọc được cái này ủ chỉ hạ sải tạ, là ngoại tinh nhân á nhất là cái kia vô địch kiểm tra thần danh sưng, càng là tiện sát ánh mắt của bọn họ, có thể tăng 99 điểm may mắn đáng giá danh sưng làng sương ngủ. Chậm Lý Thanh một bước nộp bài thi mì nạ rủ kỳ linh manh, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tiểu tử này cư nhiên ở phía trước ta làm mở rộng tổ thành viện ngâm nàng. Tự nhiên biết trận này sát hoạch trên thực tế là khảo nghiệm ngoạn gia tình báo. Thu thập năng lực, chỉ có nghĩ thông suốt điểm này, mới có thể đi qua sát hoạch. Chỉ là làm nàng không ngờ tới chính là, Uchiha Saitama cư nhiên có thể trước tiên nghĩ tới chỗ này, thật sự là biến thái một điểm. Trận thứ 2 tình báo sát hoạch rất nhanh kết thúc, cuối cùng thành công nộp lên câu trả lời ngoạn gia, chỉ có không đến 20%, mà hai đợt xuống tới, tham dự thi mấy triệu ngoạn gia. Đi tới sau cùng cũng chỉ có hơn 100 vạn ngoạn gia. Vòng thứ 3 là thực chiến sát hoạch, ở tình báo sát hoạch sau khi kết thúc 1 giờ tiến hành, miễn là lập tức đánh bại một gã hạ nhẫn, cũng tại chiến đấu trên đường bắt được hợp cách điểm, có thể đi qua trận này sát hoạch. 3 trận thi thành tích sẽ tổng chập vào nhau, điểm thi phía trước vài tên ngoạn gia, phải nhận được cao ngạch thưởng cho, cũng có tỷ lệ bị ưu tú dẫn đội thượng nhận ưu ái. Ngươi tốt, ta là ngươi tốt nghiệp khảo hạch lão sư. Miễn là ngươi đánh bại ta, là có thể đi qua cuộc thi 2343 hảo sân tỷ võ bên trong. Một gã hạ nhận đứng ở Lý Thanh trước mặt, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Y Thề Vân, 189 cấp hạ nhẫn, linh chủ cập bộ truyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.